Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1113, chương 1115. Lộc Hán Tam, một năm, trông thấy Ngao Mộc Đông lộ kinh sợ, mấy người vì ngạc nhiên. Đông tử, ngươi bị ngàn lai cho hàng phục a? Ngao Mộc Đông cười mỉa, gì nha, trước trêu chọc người ti tiện nha. Đúng là ta trước trêu chọc ngàn lai thúc, cho nên theo lý ta nên cho hắn nói xin lỗi. Kiến thiết hài hòa nông thôn nha, đúng hay không? Long đầu, hắn tìm Ngao Mộc Dương đưa cho hắn phân giải hỏa lực. Trung quy trước chọc người ta lại nhanh chóng xin lỗi. Đối với hắn như vậy sinh mãnh hán tử mà nói có phần kinh sợ. Ngao Mộc Dương nói, chỉ đùa một chút có. Tới, nhanh chóng chặt, hát cái ngư ca, hô cái ký hiệu, cầm việc để hoạt động lên. Ngao Văn Sương cười nói, thời điểm này hát cái gì ngư ca? Hát G-N-G-L-E-B-L-S-A. Tới, theo ta hát, D-A-C-N-T-H thịt T-H-E-S-N-O. In a one ho sắc op NSLA. Ngao Thiên Lai có thể nghe không hiểu anh ngữ, hỏi hắn, Tú Tài, ngươi đây là hát cái gì? Tiếng nước ngoài có phải hay không? Đúng, đây là anh văn, ngàn lai thúc ngươi không hiểu sao? Ngao Mộc Đông xen vào nói, ta dạy ngươi hát trung văn. Đinh đinh đương, đinh đinh đương, cùng nhiều người biết tới. Ngao Thiên Lai trừng mắt hắn nói, ngươi vẫn trêu chọc ta à? Xuống núi ta liền đi tìm Tam Đăng con dâu. Ngao Mộc Đông ủy khuất nói, ngàn lai thúc, ngươi đây là oan uổng ta. Thật như vậy hát à? Ngươi nghe ta hát, đinh đinh đương, cùng nhiều người biết tới nghe giai điệu, nhịp điệu, chính là như vậy à? Ngao Thiên Lai thật sự là không có tâm nhãn, hoặc là nói đầu óc thiếu gân. Nghe này ca sướng không có vấn đề, cộng thêm Ngao Mộc Đông biểu tình chân thành tha thiết, hắn sẽ tin, tại nơi này dắt cuống họng hát lên, đinh đinh đương, cùng nhiều người biết tới. Ngao Mộc Đông đối với vài người khác nháy mắt, vì chính mình hòa nhau một thành mà âm thầm cao hứng. Cây tùng thượng thậm chí có tuyết đọng, Ngao Thiên Lai cầm lấy đại phủ đầu chặt cây. Có tuyết khối rầm rầm rơi xuống. Tuyết rơi kia mà sao? Ngao Đại Quốc hỏi. Ngao Văn Sương nói, không phải là tuyết, hẳn là đầu một ngày sương sớm gì không có bị bốc hơi lưu lại đến ngày hôm sau buổi tối. Hạ nhiệt độ chúng lại kết băng, biến thành tuyết khối, thời gian dài liền góp nhặt nhiều như vậy. Một gốc cây cây tùng bị giết ngược lại. Ngao Mộc Dương mấy người cầm lấy đại vải plastic đi lên đem nó quấn quanh gói kỹ. Sau đó dùng gậy gộc khung, một chỗ hô ký hiệu hướng trong thôn dơ lên. Chém cây tùng thời điểm hắn đặc biệt xem qua. Này trên cây không có tổ chim. Kết quả chém ngã chạy đến một cái sóc. Con sóc kia kinh hoàng xông tới chừng bọn họ nhất nhãn. Nhìn như vậy còn muốn miệng thảo phạt bọn họ một bữa. Bất qua tướng quân, sói đại lang hai lập tức hướng nó chạy tới, đem nó sợ tới mức gần đây hướng một cái khác khỏa cây tùng thượng chạy như điên. Ba cái mau hài tử không có bắt được sóc liền hậm hực chạy về. Lang nhị là tặc không đi không, nó chưa bắt được sóc liền ngậm trong mồm cái đại quả tùng trở về. Tìm một chỗ dùng móng vuốt ấn lấy tại nơi này gặm lên. Ngao Mộc Đông khơi mào mộc côn nói, thôn trưởng, người nói này xuất tinh trong mơ thật là một cái sói sao? Nhìn lên như Husky à, danh tự cũng như, xuất tinh trong mơ, Ngao Mộc Dương nói, cút trứng, là Mông Nghị, oai hùng lão Tần đại tướng Mông Nghị. Bọn họ mang cây tùng chậm rãi đi, tướng quân sói đại tại hai bên đi theo. Lang nhị thì ngậm nó cái kia quả tùng chạy khắp nơi. Xuống núi, này khỏa cây tùng bị đứng tại cửa thôn. Xung quanh trải lên một tầng nhựa plastic thảo kê. Lại dùng đèn màu trang trí. Phủ lên một ít cái hộp nhỏ. Một cây cây thông Noel liền xuất hiện. Ngao Mộc Dương nhìn kỹ một chút. Thỏa mãn gật đầu nói. Ừ, Không sai, Lang Nhị nằm sấp ở bên cạnh hắn rát băng nhai nuốt lấy. Nó nhấm nuốt một hồi bỗng nhiên ao một tiếng kêu. Một móng vuốt vỗ vào quả tùng. Đối với quả tùng kêu lên. Này Husky lại phạm hai. Ngao Văn Sương trêu chọc nói. Ngao Mộc Dương nhìn lại. Thấy được Lang Nhị kêu to thời điểm miệng vung ra giọt máu. Ngao Mộc Đông cũng thấy được. Liền nhanh chóng hô. Long đầu. Này quả tùng có độc. Tê liệt xuất tinh trong mơ trúng độc. Là Mông Nghị, Mã Đức ngươi nhị hóa, so với Husky vẫn hai. Ngao Mộc Dương bất đắc dĩ mắng, hắn lay khai mở Lang Nhị miệng nhìn xem, Lang Nhị đầu lưỡi bị cắn phá, vừa rồi kia một tiếng kêu rên chính là đau đang gọi gọi. Cửa thôn có người ra, hắn muốn một chậu nước cho Lang Nhị rửa miệng cùng đầu lưỡi. Kết quả tẩy thời điểm gảy xuất ra mấy cái hạt thông. Hạt thông là đồ tốt, giá cả tại quả hạch bên trong danh giấy trước mau, dinh dưỡng giá trị cũng là danh giấy trước mau, hương vị lại càng là danh giấy trước mau. Ngao Mộc Dương thoáng cái phản ứng kịp, Lang Nhị vừa rồi ngậm quả tùng không phải là tại vờ ngớ ngẩn, mà là nó từ bên trong phát hiện hạt thông, đồng thời phát hiện hạt thông ăn ngon, hạt thông mùi thơm đến từ xào quen thuộc. Nhưng sinh thời sau cũng có ngọt ngào hương vị. Như vậy Ngao Mộc Dương lại đi vây quanh cây tùng đi dạo. Cầm phía trên treo đại quả tùng đều đem xuống bỏ vào trong ba lô. Hắn hái đến lớn quả tùng cũng còn mấp máy. Hạt thông còn chưa có rời đi. Trở về dùng lửa đốt một chút để cho trái cây lân phiến bùng nổ. Kia hạt thông liền sẽ tự động chóc ra. Đằng sau tiếp tục lên núi chém cây tùng. Ngao Mộc Dương thu thập nhiều quả tùng. Bọn họ chém đều là thô to cây tùng. Những cái này cây tùng đều có 20 năm thậm chí càng nhiều thời đại tuổi. Quả tùng bên trong đã kết xuất hạt thông. Tuy không phải là đông bắc đỏ hạt thông như vậy cái đại vị hương. Thế nhưng là đồ tốt. Bố trí tốt cây thông Noel. Hắn liền mang theo quả tùng về nhà. Trong nhà trong phòng bếp lò còn không có thang lên. Hắn mượn cơ hội này cây đuốc lô nhen nhóm. Lúc trước xây dựng lầu nhỏ thời điểm hắn cho gian phòng lắp đặt hơi ấm mảnh. Dùng bếp lò tiến hành cung cấp ấm. So ra kém nội thành tập trung cung cấp ấm. Nhưng có chút ít còn hơn không. Dù sao Hồng Dương mùa đông cũng sẽ không rất lạnh. Ngày hôm sau lò lửa tràn đầy. Hắn buổi sáng bận việc hết nuôi dưỡng trong ao sống, liền dùng bếp lò sấy nướng quả tùng, chậm rãi, theo đùng đùng, sao không dứt, thanh âm, quả tùng dần dần bùng nổ. Ngao Mộc Dương đang thật mong chờ ăn nướng chín hạt thông. Bên ngoài vang lên một tiếng quen thuộc gào thét, tỷ phu, ta Lộc Hán Tam lại đã về rồi. Nghe xong lời này, lão Ngao thở dài. Hắn thật vất vả đưa đi tiểu cữu tử. Tại sao lại trở về? Hắn đi ra ngoài vừa nhìn. Quả nhiên là Lộc Vô Ngân mang theo bao lớn bao nhỏ tại Dương Dương đắc ý tả hữu nhìn quanh. Tướng quân, sói đại lang hai cùng quân chủ có phúc chạy hướng hắn. Hắn thấy vậy cao hứng phi thường. Ném đi trong tay bao bọc liền mở ra hai tay. Tiểu bảo bối nhóm, nghĩ cậu sao? Năm cái mao hài tử tinh chuẩn tránh đi hắn mở ra hai tay. Từng người ngậm trong mồm một cái bao hướng Ngao Mộc Dương trước mặt chạy. Lộc Vô Ngân, thăng tương đương thăng. Ngao Mộc Dương cầm bao bọc thu thập cười nói. Còn cấp cho ta và chị ngươi mang lễ vật a. Tiểu tử thực khách khí. Tới, nhanh đi sấy, nướng, sưởi ấm. Lộc Vô Ngân khẽ nói. Ta thực phải hảo sưởi ấm. Vừa sáng sớm ta liền bước trên về nhà đường hôm nay thật là lạnh a. Vừa vặn ta tối hôm qua dâng. Lên bếp lò. Này sẽ ấm áp lắm. Tới. Nhanh hảo sấy. Nướng. Sấy. Nướng. Chấm ngoặc kép. Ngao Mộc Dương rất nhiệt tình chào mời hắn. Sau đó đem hộp quà lấy đi. Lộc Vô Ngân nói. Này thật là một cái hiện thực mà băng lãnh thế giới. Ai, cũng bởi vì ta lấy lễ vật trở về, này đãi ngộ liền không đồng nhất. Ai, thân tình a, ngươi thực giá rẻ. Cút, Ngao Mộc Dương thả thứ tốt trở lại phòng bếp. Hắn liếc mắt một cái trên lò quả tùng không có, một cỗ nồng đậm tùng hương vị tràn ngập. Như vậy hắn liền gấp. Ai, ta sấy, nướng, quả tùng đâu này? Ta ném bếp lò trong thiêu cháy. Tỷ phu ngươi thực săn sóc. Cái đồ vật này thật là tốt đốt. Nấu, ném trở ra hỏa đằng đằng liền. Thoáng cái ấm áp, Lộc Vô Ngân vui thích nói. Ngao Mộc Dương, thăng tương đương thăng. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.